Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, hắn đang chết ở trong mộng, đệ ba thập tam chương hắn chết đang ở trong mộng, tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2240 cập nhật lúc, 23 tháng 10 năm 2015 16 giờ 44 mặc tà L một triệu khoái chủy lục lọi từ trên giường xuống. Tiếp theo nhen nhóm một chén đèn dầu đi tới gian ngoài ngoài cửa. Xuyên thấu qua cửa bên trên thủy tinh nhìn vào bên trong. Mơ hồ có thể thấy được vợ của hắn chính ôm hắn không đến 2 tuổi nhi tử nặng nề ngủ. Lại nói tiếp bọn hắn vợ chồng sở dĩ hội. Sẽ tách ra ngủ. Cũng cùng hắn mới làm chính là cái kia ác mộng không không quan hệ. Tương tự ác mộng đã tiếp tục đã nhiều ngày. Mỗi một lần hắn đều đột nhiên đang ở trong mộng bừng tỉnh. Tiếp theo phát hiện trong phòng khắp nơi đều là máu tươi. Hơn nữa tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Thân thể của hắn gặp phải cố định giam cầm trên giường. Cũng chỉ có đầu có thể miễn cưỡng làm ra chút ít chuyển động. Mỗi lần ở trong quá trình này. Hắn đều chứng kiến một cái giống như thạch sùng giống như trên mặt đất không ngừng bò sát nữ nhân. Diện mục dữ tợn hướng hắn tiếp cận lấy. Đây đã là hắn liên tục thứ 7 thiên mộng đến giống nhau nội dung rồi. Mỗi một lần hắn đều là lại nhanh gặp phải nữ nhân kia giết chết thời điểm đột nhiên bừng tỉnh. Bởi vì có nhiều lần tỉnh lại, hắn đều hoảng sợ không được chính mình. Cho nên cân nhắc đến sợ hù đến thê tử cùng hài tử. Hắn liền tạm thời theo gian ngoài đem đến buồng trong. Ý định chính mình ngủ lấy một thời gian ngắn điều chỉnh tới. Nhưng là mấy ngày nay xuống nhưng như cũ không thấy khá chuyển. Ngược lại là trong mộng hắn lại trở nên càng ngày càng sợ hãi. Càng ngày càng tuyệt vọng. Ta cuối cùng là con mẹ nó thì sao? Không đi ngủ cái con quỷ nhỏ ấy ư? Về phần đem chính mình tra tấn thành bộ dạng này điều dạng sao? Triệu khoái chỉ cầm lấy tẩu hút thuốc. Nhen nhóm sau liền thói quen ngồi ở trước bàn bắt đầu hút. Trên mặt tràn đầy níu chặt cùng bất an. Hắn thật sự không biết mình là thì sao? Tại sao phải liên tiếp nhiều như vậy ban ngày làm cùng một cái ác mộng? Hơn nữa mơ tới đều là cùng là một người. A hát không? Xác thực nói hẳn là cùng một người chết. Là cái kia đã từng bị ép cùng hắn phát sinh quan hệ. Cuối cùng quỷ dị xác chết trôi lại hồ lô trong sông nữ nhân. Trần lão đại trên danh nghĩa con dâu tiểu lệ. Hắn cho dù có chiếm cái kia tiểu lệ tiện nghi. Nhưng lại thực sự không phải là hắn chủ mưu chủ tính đấy. Lại nói tiếp hắn cũng chỉ là đã tiếp nhận Hồ Đại Ngưu hảo ý mà thôi. Dù sao có như vậy cái tuổi trẻ nữ tử tiễn đưa cho mình trắng ngủ. Hắn với tư cách một người nam nhân bình thường lại ở đâu có thể kháng cự. Đương nhiên, hắn cũng thừa nhận tiểu lệ chi sau tự sát rất có thể có cái này một phương diện nhân tố. Nhưng là càng nhiều nữa nguyên nhân tắc thì có lẽ lại Trần lão đại bên kia. Nếu như Trần lão đại không theo bọn buôn người trong tay đưa hắn mua được. Không mua thông các thôn dân nhìn xem nàng. Không đem nàng gả cho hắn thằng ngốc kia nhi tử. Nàng sẽ bị Hồ Đại Ngưu uy hiếp. Nàng hội sẽ cùng bọn họ phát sinh quan hệ. Nàng hội sẽ nhảy sông tự vận tự sát. Những này hiển nhiên cũng sẽ không. Cho nên oan có đầu nợ có chủ. Lại triệu khoái chỉ trong nội tâm một mực đều cho rằng. Cho dù cái kia tiểu lệ biến thành lệ quỷ hồi trở lại đến báo thù. Cũng không có lẽ trả thù chính mình. Mà có lẽ đi tìm Trần lão đại. Đi tìm Hồ Đại Ngưu bọn hắn. Oan có đầu nợ có chủ. Van cầu ngươi đừng lại tra tấn ta rồi. Hồ Đại Ngưu ngoài miệng thì thào nói. Tại đây yên tĩnh trong đêm mưa cũng chỉ có bên ngoài ào ào tiếng nước mưa đang không ngừng đáp. Lại hắn, phảng phất đang tại đối với hắn nhắc nhở lấy cái gì? Ai, thực con mẹ nó muốn chết. Triệu khoái chỉ sầu khổ thở dài. Hắn đem tẩu hút thuốc dập tắt. Tiếp theo lại cởi giày ra bò lên giường. Ngủ ở có chút ẩm ướt trên giường. Nghe ngoài cửa sổ ào ào tiếng mưa rơi. Không biết bao lâu, hắn dần dần đã có chút ít buồn ngủ. Trong tay cái kia ào ào, mưa âm tắc thì cũng đang trở nên càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến triệt để nghe không được. Triệu Khoái chỉ bản cho là mình sẽ như vậy nặng nề thiếp đi. Nhưng mà đột ngột hắn nguyên bản hôn mê đại não lại trong lúc đó thanh minh lên. Lại này hoàn toàn trái lại tương phản, thật sự là quá lớn. Lớn đến Triệu Khoái chỉ thậm chí đều đã quên tại sao mình còn muốn nằm ở trên giường. Trong tầm mắt tối như mực một mảnh, một hồi lâu mới dần dần tràn vào một chút cái bóng mơ hồ. Mưa đã tạnh sao? Triệu Khoái chỉ trừng tròng mắt nhìn qua trong chốc lát trần nhà. Trong quá trình trong phòng hào không có chút nhi tiếng vang. Cái loại cảm giác này giống như là tại đây cũng chỉ có chính hắn tồn tại đồng dạng. Cô độc quay mắt về phía hắc ám. Trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, nôn nóng, bất an vân vân. Đợi một tí, mặt trái cảm xúc, rất muốn phải nhanh lên một chút nhi thoát đi. Triệu Khoái chỉ gặp phải chính mình trước mắt loại này nỗi lòng tra tấn muốn kêu to. Hắn dãy dụa muốn từ trên giường ngồi xuống, nhưng lại hoảng sợ phát hiện thân thể của mình vậy mà như mất đi chi giác, y hệt khó có thể nhúc nhích. Tự chỉ cần chỉ có đầu của hắn có thể miễn cưỡng độ lệch một ít. Cái này một cái chớp mắt, Triệu Khoái chỉ cảm thấy toàn thân đều bị mồ hôi lạnh đánh thấu rồi. Thân thể lạnh như băng như xương, giống như chính đưa thân vào ngày đông giá rét trong sông. A hát, chấm ngoặc kép, Triệu Khoái chỉ không biết mình hiện tại đến tột cùng là ngủ hay vẫn là tỉnh dậy. Hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình căn bản không có ngủ. Đại não cũng thanh tỉnh dị thường, nhưng là trước mắt tràng cảnh lại như là mấy ngày trước đây nơi dây dưa hắn ác mộng. Triệu Khoái chỉ không đứng ở kêu sợ hãi lấy, ý đồ tướng ở bên ngoài phòng thê tử đánh thức, sau đó chạy đến an ủi hắn nói. Hắn chẳng qua là làm một cái ác mộng, nhưng mà mặc cho hắn như thế nào gọi, cũng không trông thấy nàng thê tử theo gian ngoài đi ra. Ngược lại là trong phòng không biết từ lúc nào bắt đầu liền xuất hiện từng đợt quỷ dị tiếng vang. Hơn nữa, xuất hiện làm hắn nôn ọe mùi máu tươi. Mộng, lại là cái kia ác mộng. Triệu Khoái chỉ nội tâm lại sợ hãi gào rú. Cho dù hắn đã không phải là lần thứ nhất kinh nghiệm loại này khủng bố ác mộng, nhưng là cảm giác lúc này đây nhưng so với dĩ vãng bất luận cái gì một lần, cũng phải làm cho hắn kinh tâm táng đởm. Tự phảng phất sắp phát sinh đây hết thảy cũng không chỉ mà còn thuần là ác mộng đồng dạng, làm cho người buồn nôn mùi máu tươi càng lúc càng lớn. Triệu Khoái chỉ lúc này gian nan quay đầu, liền gặp tại ở gần bên cửa sổ vị trí đang có một cái bộ dáng dữ tợn nữ nhân cao ngửa đầu gục ở chỗ này. Không hề nghi ngờ nữ nhân kia giờ này khắc này chính đầy mang theo ác ý nhìn chăm chú lên hắn. Rất nhanh, nữ nhân liền bắt đầu hướng phía hắn đang lại giường chiếu chậm rãi bò ra. Nhìn về phía trên tựu thật sự như một cái toàn thân cứng ngắc thạch sùng lại bò đồng dạng. Cái loại này bò sát phát ra ra hít kha zz hí zz thanh âm, càng là làm hắn cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Là mộng, chỉ là một cái ác mộng mà thôi. Trong nội tâm không ngừng an ủi chính mình, mặc kệ mệnh y hệt nhìn xem nữ nhân một chút bò qua ra, nhích lại gần mình, tiếp theo leo đến trên người của mình. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nữ nhân hai tay hai chân cố định đặt ở Triệu Khoái chỉ trên người. Triệu Khoái chỉ tiếng gào nghiễm nhiên đã trở nên khàn khàn. Nó đột nhiên cúi thấp đầu, cổ phát ra một chuỗi cốt cách bôi sát xoài tiếng nổ. Trong quá trình Triệu Khoái chỉ một mực sợ hãi mở to con mắt, trơ mắt ếch ra nhìn nữ nhân cái con kia ướt đẫm cánh tay chậm rãi đưa qua ra, nhéo ở cổ của hắn. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mãnh liệt hít thở không thông cảm. Giác, ba lô, bao khỏa hắn từng cái lỗ chân lông. Trong quá trình hắn thanh tỉnh ý thức tắc thì đã ở gặp phải nhanh chóng hút ra, hít thở không thông cảm. Giác, càng ngày càng mạnh. Triệu Khoái chỉ con mắt tắc thì đã ở không bị khống chế càng trợn càng lớn. Cho đến ý thức của hắn hoàn toàn bị cái thế giới này âm lãnh nơi xóa đi. Ta có lẽ tỉnh lại mới đúng. Đây chỉ là mộng mới đúng. Ta nhất định là đang nằm mơ. Nhất định là đang nằm mơ. Chấm ngoặc kép, người như thế nào hội sẽ trong giấc mộng gặp phải quỷ giết chết. Đây là Triệu Khoái chỉ cuối cùng lưu cho thế gian này nghi vấn. nhìn xem Triệu Khoái Chủy cái kia bày ra bởi vì cực đoan thống khổ mà trở nên vặn vẹo mặt. Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ tới hắn trước kia lại trên mạng chứng kiến một chương ngâm nước tử vong hình ảnh, cùng với Triệu Khoái Chủy chết không sai biệt nhiều. Đem làm bọn hắn đuổi tới Triệu Khoái Chủy trong nhà lúc, Triệu Khoái Chủy cũng đã gặp phải Nịch đã bị chết ở tại trên giường. Xoang mũi, thậm chí là trong lỗ tai đều có đại lượng huyết thủy chảy ra. Rõ ràng cho thấy gặp phải tươi sống chết chìm đấy. Bọn hắn lại một lần nữa đã tới chậm một bước. Hạ Thiên Kỳ có chút buồn bực nắm đấm. Về sau tắc thì cũng không muốn nhụt chí nói. Chúng ta tiếp tục tiếp theo nhà. Con mẹ nó chứ thật đúng là cũng không tin. Cái kia nữ quỷ hội sẽ nhiều lần đoạt lại chúng ta phía trước. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.